Quân Hàn tâm danh Hào Dũ Thịnh, người lại càng thêm thần bí. Trong chốn giang hồ trừ bỏ biết hắn gọi là Tiễn Tình công tử, những thứ khác đều không biết. Gặp lại, đã qua 3 năm. Bo, GT, LT, O, O, V, O, O, GT, LT, O, chấm chấm chấm chấm, Omega O, O, Sú lão đầu chúng ta đi chỗ nào a? Nguyên bản thanh âm mềm mại qua 3 năm đã trở nên thanh thúy, lại càng thêm êm tai. Bỗng nhiên quay đầu, kia một đầu đầu bạc theo gió phiêu khởi, đứng ở trên cầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, dưới cầu thuyền hoa xuyên qua. Phong Tuyết Nguyệt cả kinh vui vẻ chỉ vào con thuyền xa hoa nọ, nói. Sú lão đầu, ngươi mau nhìn. Huyền Dịch đạo nhân khinh thường liếc liếc mắt một cái, tiểu tử này giống như một tiểu hài tử vậy. Bất quá quả nhiên là đáng yêu, chính mình còn muốn ăn liền vào bụng. Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu trong chốc lát, nhếch miệng cười, nhẹ nhàng hỏi. Sư phụ, chúng ta đi tọa thuyền hoa đi. Sư phụ, lông mao Huyền Dịch đạo nhân đều dựng hết cả lên, chỉ có loại thời điểm này mới cung kính nói một tiếng, sư phụ, bình thường đều là, Sú lão đầu, đến, Sú lão đầu, đi. Tiểu tử Quân Hàn tâm kia đến tột cùng là làm sao bắt nó dễ bảo như vậy? Huyền Dịch đạo nhân hừ một tiếng, còn chưa nói, liền nghe Phong Tuyết Nguyệt nói. Buổi tối ta làm cho ngươi phỉ thúy viên tử Tây Hồ Ngưu Nhục Canh Kim Ngọc Mãn Đường, còn có. Thao thao bất tuyệt nói một đống. Huyền Dịch đạo nhân cười tủm tỉm lót lót tròm dâu hoa dâm. Góc truyện audio.com, thêm là sao ngư phiến, phỉ thúy viên tử, dịch chính xác là bánh viên ngọc bích, làm từ bột và nước ép lá hoặc phẩm màu, ăn mặn thì làm nhân thịt, ăn ngọt thay nhân đỗ, nấu như chè. Tây Hồ Ngưu Nhục Canh, cạnh thịt bò Kim Ngọc Mãn Đường, túm lại là một món ăn ngày lễ, như lên gọi gồm ngô, đậu Hà Lan, ớt xanh, cà rốt. Đem xào lên lạt sao ngư phiến, cá kho cay. Phong Tuyết Nguyệt quyệt quyệt miệng, nói nhỏ. Người nghĩ muốn mệt chết ta à, Sú lão đầu, lạt sao ngư phiến. Phong Tuyết Nguyệt trong đầu vừa nói đến cái tên kia liền chợt lóe qua trước mắt bóng trắng nhoáng lên, cực kỳ không chân thật, hoảng hốt giống như có thể thấy cảnh tượng một cái thanh niên tuấn Mỹ nhắm mắt thẻ lưỡi. Tái nhoáng lên một cái liền biến mất hầu như không còn. Hai người cãi nhau thượng thuyền hoa, Huyền Dịch đạo nhân hưng chí vô cùng, ăn trà bánh nghe điệu hát dân gian, còn có mấy nữ tử trẻ tuổi trẻ mạn vũ. Phong Tuyết Nguyệt bĩu môi, này có cái gì đẹp không bằng nhìn xem Tây Hồ mỹ cảnh. Phong Tuyết Nguyệt ghé vào chỗ lan can, trong tay ngoạn lưu tô trên song liêm được thả xuống, một bên nói thầm Tây Hồ cũng thật mỹ a, bất quá vẫn là Miêu Cương hảo. Thuyền hoa chậm rãi xuyên qua mặt hồ, Phong Tuyết Nguyệt đúng lúc vừa nhấc đầu trông thấy bên bờ hồ có một cái nam tử áo trắng. Nam tử bạch y phiên phiên, trong tay cầm một nha cốt chiết phiến. Quạt khảm ngà voi, nhẹ lay động ở dưới tàng cây cùng một thiếu niên nói chuyện. Thân hình cao to, ánh mắt hiên ngang, khóe môi khinh dương, lông mi quải nguyệt, mỉm cười lại có tư thái khuynh quốc khuynh thành, lại không chút nào có khí âm nhu. Phong Tuyết Nguyệt chỉ vào người bên hồ nọ kinh hô một tiếng. Mỹ nhân, động tác dao động quá lớn, thân mình nghiêng một cái, sợ hãi kêu ra tiếng. Huyền Dịch đạo nhân chỉ cảm thấy thân thuyền bỗng nhiên lay động, còn chưa phản ứng, nghe thấy, bùng một tiếng, vừa chuyển đầu liền thấy Phong Tuyết Nguyệt rơi vào trong nước. Bờ bên kia hai người còn đang nói chuyện. Từ Nghiễn phút chốc quay đầu chỉ vào mặt hồ đối với Quân Hàn tâm vui vẻ nói. Công tử mau nhìn, có người rơi vào trong nước, nghiễm nhiên một bộ dáng xem náo nhiệt. Quân Hàn tâm mỉm cười, thu hồi chiết phiến gõ đầu hắn. Liền thích xem náo nhiệt, nếu như bị người khác thấy ta ở trong này, không cứu người là không thể được. Vẫn là đi nhanh đi. Quân Hàn tâm cũng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng nổi tại trên mặt nước. Hoảng hốt về tới 3 năm trước đây, đột nhiên nhớ tới cái thiếu niên kia bộ dáng nhu nhược dịu ngoan. Có chút thống khổ nhắm lại hai mắt xoay người liền đi. 3 năm trước đây, nếu không phải chính mình không muốn thừa nhận yêu thương y, lại như thế nào rơi vào kết cục như thế? Phong Tuyết Nguyệt thản nhiên phiêu đãng ly khai trong cuộc sống, lưu cho chính mình cũng là thống khổ vĩnh viễn. Tuyết Nguyệt thực ngoan tâm, ngươi quả nhiên là khiến ca ca phải nhớ ngươi cả đời. Thống khổ cả đời, Phong Tuyết Nguyệt cả người ướt sũng theo trong nước trồi lên, hai tay ghé vào thân thuyền liều mạng thở dốc. Ánh mắt ngập nước, một bộ dạng ủy khuất đáng thương. Huyền Dịch đạo nhân vui tươi hớn hở nói. Phong Nhi, ngươi đây là muốn hóng mát ở đâu? Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất thở phì phì đến sái quai hàm. Sú lão đầu, thanh âm hảo ủy khuất nhưng lại giống như 3 năm trước đây khinh nhuyễn giống nhau. Góc truyện audio.com. Huyền Dịch đạo nhân cũng không trêu chọc y thêm nữa, dù sao đây cũng là con dâu, đến lúc đó ăn không được hảo đồ ăn không nói, nói không chừng còn bị Quân Nhi lột ra. Duỗi tay ra liền đưa y kéo lên, Sú lão đầu, xuyên qua đám người rộn ràng hòa thuận vui vẻ thiên hạ kia ướt sũng đi đến đâu cũng đều dẫn đến chú ý của người ta, trên người còn tích thủy cố tình đi bên cạnh lão nhân không nhanh không chậm nước từ từ nhỏ xuống. Sú lão đầu, ngươi đi nhanh một chút tìm gian khách. Ta phải thay quần áo. U oán kéo kéo Ngân Phát trên đầu mình, đột nhiên thoảng qua một bóng người, cúi đầu đúng là một cái tiểu hài tử ngơ ngác nắm một chuỗi mứt quả ghim thành sâu. Tiểu hài tử nâng đầu nhìn y một hồi lâu đột nhiên. Hoa hoa, một tiếng khóc lên, phụ thân, có thủy quái. Nhẹ buông tay, mứt quả ghim thành sâu liền đánh rơi trên mặt đất. Biển Tình Phong Tuyết Nguyệt mếu máo nhìn chằm chằm xuyến mứt quả kia thật lâu sau mới buồn bã nói. Thực đáng tiếc, cúi đầu ở trên mặt tiểu hài tử bẹp một ngụm, nghe tiểu hài tử khóc lớn hơn nữa lúc này mới cười tủm tỉm tiêu sái, đi lại nhẹ nhàng, tâm tình tốt. Hai người tới khách, lớn nhất trong thành thì dừng lại, Phong Tuyết Nguyệt nhìn thấy chỗ kia tấm bảng hiệu thật to thì trầm ngâm thật lâu sau, trong lòng yên lặng nói, Sú lão đầu bổng lộc thật không sai a. Huyền Dịch đạo nhân liếc nhìn hắn một cái, bí hiểm cười liền đi vào. Phía bên phải hai gian phòng, đang muốn đẩy cửa mà vào, đã thấy chỗ rẽ có một thân ảnh hồng sắc, Phong Tuyết Nguyệt đứng ở tại chỗ nhìn thật lâu, bóng dáng này giống như là Hoa Doanh Vũ. Hoa Doanh Vũ tiền bối tầng hàng phục quá Miêu Cương Xà Vương, cùng Phong Tuyết Nguyệt có thế giao. Phong Tuyết Nguyệt cùng Huyền Dịch đạo nhân trong lúc du lịch giang hồ có đi qua Hoa Ảnh giáo. Hoa Doanh Vũ bằng hữu cực ít, thấy Phong Tuyết Nguyệt trên mặt chẳng hề để ý châm chọc khiêu khích, kỳ thực hắn vô cùng tốt. Phong Tuyết Nguyệt quay đầu nhìn trong chốc lát nghĩ thầm, đi xem sẽ biết thôi. Quân Hàn Tâm thời điểm lên lầu thấy trước của phòng Hoa Doanh Vũ đứng một Ngân Phát nam tử cả người ướt sũng, không khỏi nhăn mi lại. Lý Uyên Phụng Hoàng mệnh hủy Hoa Ảnh giáo, lại để cho Hoa Doanh Vũ chạy thoát, cho hắn một cơ hội báo thù, kỳ thực là đau lòng hắn. Rồi lại làm cho Quân Hàn Tâm này tiến đến bảo hộ, Hoa Doanh Vũ chỉ nghe qua danh hào Tiễn Tình công tử, mặt khác hoàn toàn không biết rằng bình thường hắn chính là một thương nhân, áp chế hắn hộ tống mình đến Miêu Cương tìm Phong Tuyết Nguyệt khôi phục công lực. Sai sót ngẫu nhiên biến thành cảnh tượng lần này. Quân Hàn Tâm ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh, bên người nổi lên sát ý, giang hồ tất cả cao thủ cơ hồ đều bị triều đình khống chế, người trước mắt này đầu đầy ngân phát theo bóng dáng liền biết không thể khinh thường. Quân Hàn Tâm, người nghĩ đến nhiều lắm o. O, Phong Tuyết Nguyệt vừa định gõ cửa, xương bả vai đột nhiên bị người nắm lấy, nhất thời truyền đến một trận đau đớn thấu xương. Hốc mắt ẩm ướt, suýt rơi nước mắt. Bỗng nhiên xoay người, lực lượng trên vai bỗng nhiên buông lỏng, chỉ nghe thấy, lạch cạch một tiếng, một phen cốt phiến rơi xuống trên mặt đất. Nâng lên ánh mắt nước mắt lưng tròng, vừa thấy trước mắt nhân đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ngay cả đau cũng không đau, mỹ nhân a, thân thể Quân Hàn Tâm kịch liệt run rẩy, địa phương chỗ trái tim này lên, là vui hay là buồn? Hoặc cũng là thống khổ, góc chuyện audio.com. Hốc mắt đỏ lên, cho thấy nước mắt cơ hồ là muốn tràn vành mắt mà ra, ngón tay bị niết trở nên trắng bệch, đôi môi run rẩy ngập ngừng nói không ra lời. Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn một bộ dáng này có chút sốt ruột, thật cẩn thận hoán thanh. Mỹ nhân, ngươi không thoải mái, a, đột nhiên bị người trước mắt ủng vào trong, gờ ngực, xương cốt như là bị bóp nát, hoảng hốt có loại ảo giác chính mình bị người nọ nhu tiến vào trong thân thể. Quân Hàn Tâm thống khổ nhắm mắt lại, khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Là tuyết nguyệt của hắn, thật là tuyết nguyệt của hắn. Bảo bối của hắn, còn sống, thẳng đến khi vài dệt trước ngực bị Phong Tuyết Nguyệt tầm thấp, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, không để ý Phong Tuyết Nguyệt phản ứng, một tay kéo lấy y vào trong phòng của mình. Phong Tuyết Nguyệt vẻ mặt hồ đồ, ngốc hồ hồ bị lôi kéo bước đi. Quân Hàn Tâm vào phòng, lúc này mới chú ý tới Phong Tuyết Nguyệt một đầu ngân phát. Tự trách thống khổ phô thiên mà đến, cái trán kề sát cái trán của y thì thào tự nói. Tuyết Nguyệt, xảy ra chuyện gì? Phong Tuyết Nguyệt đẩy hắn ra một chút. Ngươi sao biết ta gọi là Tuyết Nguyệt? Bộ dáng ngoai đầu thập phần đáng yêu. Lúc này lý trí Quân Hàn Tâm mới quay về, nhớ tới tình cảnh năm ấy ở trên đoạn nhai, thiếu niên nhu nhược kia thần tình đầy nước mắt nhìn mình, phía sau là vách núi đen vạn trượng, là trời xanh vô ngần, y nói với mình. Sau này không bao giờ yêu mình nữa, nghẹn ngào một chút, miễn cưỡng gợi lên tươi cười nói. Ta có xiêm y sạch sẽ trước cho ngươi thay đi. Theo ngăn tủ xuất ra kia quần áo một màu nguyệt nha, 3 năm vẫn còn mới như trước, Tuyết Nguyệt vẫn không mặc vào, hiện tại xuất ra mới giật mình phát giác chung quy thứ gì đó mà y vẫn tùy thân mang theo, hảo hảo mà bảo hộ. Mỉm cười, hay đi, Phong Tuyết Nguyệt cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, cảm thấy được người trước mắt rất quen thuộc, chính mình thực. Thích, tiếp nhận quần áo hơi giật mình đứng yên thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu, cái kia nam tử đối diện chính mình mỉm cười, cười đến ôn nhuận sủng nịch. Có chút nhăn nhó đầy đầy hắn. Người trước đi ra ngoài, đầy mặt đỏ bừng, Quân Hàn Tâm ha hà nở nụ cười, gật gật đầu liền đẩy cửa mà ra, một mực canh giữ. Phong Tuyết Nguyệt thay quần áo dạo qua một vòng, thế nhưng vừa quần áo thật khá. Do dự một chút mới nhẹ nhàng nói, cái kia, ngươi có thể vào được. Quân Hàn Tâm đẩy cửa mà vào, si ngốc nhìn thiên hạ trước mắt 3 năm thế nhưng một chút cũng chưa thay đổi, nhìn thấy liền xuất thần, chính mình là yêu thích tái lừa chính mình cũng vô dụng. Phong Tuyết Nguyệt thấy hắn nhìn mình như vậy, có chút ngượng ngùng, nột nột nói. Cảm ơn, Quân Hàn Tâm cũng không nói chuyện, mỉm cười lấy ra khăn mặt nhẹ nhàng chà lau ngân phát của y, trong lòng bàn tay lướt qua là mềm mại như tóc đen lúc trước, chỉ là nhan sắc cũng không hoàn lại được. Có chút chua xót, có chút hối hận. Phong Tuyết Nguyệt có chút chân tay luống cuống, trong lòng bồn chồn giống như đang nhảy múa, trên mặt như thiêu cháy đến nóng bỏng, tóc hơi khô liền khẩn cấp nói tạ ơn rồi xông ra ngoài. Quân Hàn Tâm đứng tại chỗ chua xót cười, quả nhiên sẽ không tái thích ta sao? Như vậy chua xót lại chỉ như là một cái chớp mắt. Quân Hàn Tâm ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngoan lệ, ta phải khiến ngươi là của ta, không tiếc hết thảy đại giới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phong Tuyết Nguyệt đỏ lên, một chút chú ý đều không có, mỹ nhân hảo mê người a, cocchuyenaudio.com. Nghĩ thầm, rằng tìm xú lão đầu thương lượng, xú lão đầu nói đệ nhất mỹ nhân chính là vợ mình, là người này a. Cười hì hì đẩy cửa mà vào, gọi một tiếng, lão nhân, nhìn quét một vòng nhưng lại không có một người ở, con ngươi trừng lên, lão nhân đâu. Đến gần phát hiện trên bàn lưu lại một tờ giấy, vi sư đi trước một bước. Mặt sau bức tranh còn có một khuôn mặt xấu hề hề tươi cười. Phong Tuyết Nguyệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô to. Xú lão đầu, ngươi chưa lưu bạc lại cho ta a. Trong lòng bàn tay bị nắm thành một đoàn, Quân Hàn Tâm ở trong phòng ngồi một lát, trong lòng quyết định chủ ý, đang chuẩn bị đi tìm y, đẩy cửa ra nhưng lại thấy vật nhỏ kia đứng ở trước cửa phòng mình, mặt đỏ bừng, ngón tay nghịch nghịch thần tình ủy khuất. Nhìn thấy y phó ra bộ dáng này tâm đều đau, thật muốn ôm lấy y tìm một địa phương để hảo hảo yêu thương. Cố nén dục vọng nổi lên ở trong lòng, chấn định nhìn vật nhỏ cười hỏi. Xảy ra chuyện gì, ta, ủy khuất nhìn Quân Hàn Tâm, nột nột một câu đều nói không được. Vật nhỏ tựa hồ là một chút cũng chưa thay đổi, giống như 3 năm trước đây thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, bộ dáng ngây ngô nhu nhược. Xảy ra chuyện gì, ân, đem người kéo tiến vào nhẹ nhàng hỏi. Ta không có bạc, nói xong liền đầy mặt đỏ bừng, hướng một người không quen biết mượn bạc cũng thật dọa người kia. Ta có a, Quân Hàn Tâm ngoéo khóe môi. Phong Tuyết Nguyệt nhăn nhó nửa ngày mới chậm rãi nói, kia có thể hay không, ân, mặt đỏ lên, cho ta mượn một chút, Quân Hàn Tâm chịu đựng cười, vật nhỏ vẫn là như thế thú vị a, ra vẻ bình tĩnh nói. Đương nhiên, không được, Phong Tuyết Nguyệt mặt căng cứng nóng lên, có chút ủy khuất, đầu óc đột nhiên một cái giật mình, cười nói. Đúng rồi, ta có thể đi hỏi Doanh Vũ á, ta vừa rồi nhìn thấy hắn. Quân Hàn Tâm nguy hiểm ánh mắt nheo lại, một tay đem y ấn đến trên tường, nắm lấy cằm y hỏi. Doanh Vũ, ngươi nhưng thật ra kêu rất thân thiết a, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Một chút cũng không có phát giác chính mình tức giận, thân thể phẫn nộ bắt đầu run rẩy. Phong Tuyết Nguyệt cảm thấy được có chút sợ, nam tử trước mắt nổi lên ngoan lệ, cắn cắn môi, đầu óc một hồi thốt ra. Là nương tử của ta. Chấm, Quân Hàn Tâm trong lòng lạc lõng một chút, hắn là biết quan hệ của Hoa Doanh Vũ cùng Ly Uyên, nhưng mà theo trong miệng Phong Tuyết Nguyệt nghe thấy lời nói như vậy, trong lòng vẫn là nhịn không được không thoải mái, hận không thể đem Hoa Doanh Vũ một trường dập nát. Nương tử, hắn là nam nhân, hung tợn một chút cũng không có vẻ quân tử phong nhã. Ta chính là thích nam nhân, Phong Tuyết Nguyệt nhưng lại rất chịu thua giống lên trở về. Quân Hàn Tâm sừng sốt đột nhiên ý thức được hắn cùng Phong Tuyết Nguyệt quả nhiên đã không còn giống năm đó. Trong mắt y tất cả đều là chính mình, chỉ có chính mình. Hai tay vô lực rủ xuống, bả vai bị đụng phải một chút, Phong Tuyết Nguyệt hừ một tiếng liền xông ra ngoài. Quân Hàn Tâm giờ khóc giờ cười sờ sờ bên hông, vật nhỏ này. Phong Tuyết Nguyệt ra cửa phòng hừ cười một tiếng, phao phao túi tiền áng chừng sức nặng, mỹ nhân thực sự giàu a cách trương.